Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 50, thành lập hãm trận doanh. Trở lại quân doanh về sau, Bách Nhân đội binh sĩ lập tức vây tới đối Lã Bố hỏi han ân cần. Bọn hắn sớm liền biết mình Bách phu trưởng vì cứu một cái thôn dân mà hiến ra máu tươi của mình sự tình, đối Lã Bố khâm phục chi tình, không khỏi lại nhiều hơn mấy phần. Trở về sau, Lã Bố kiểm nghiệm một phen Bách Nhân đội huấn luyện tình huống, còn là vô cùng hài lòng. Trải qua một trận chiến tranh chân chính, từng thấy máu giết qua người, cùng hoàn toàn không có trải qua những này, là hoàn toàn hai cái khái niệm khác nhau. Trải qua máu và lửa tẩy lễ, những này Bách Nhân đội binh sĩ cấp tốc trưởng thành, mỗi cá nhân trên người đều có thiết huyết chi khí, nhưng về mặt khí thế, cùng trước đó liền có cách biệt một trời. Lã Bố vốn muốn tự mình huấn luyện một phen Bách Nhân đội, bất quá lại là bị thái phủ người hầu cấp xin trở về. Khẳng định là Diễm Nhi không yên lòng chính mình. Lã Bố mỉm cười, cũng không có kiên trì, mà là theo chân thái phủ người hầu quay trở về thái phủ. Lã Bố tại thái diễm bồi hộ dưới, an tâm điều dưỡng lên thân thể. Kỳ thật Lã Bố thân thể sớm liền hồi đáp như lúc ban đầu, nhưng là Hoa Đà thần y nói chính là muốn điều dưỡng một tháng a. Thái diễm không yên lòng, quả thực là không cho Lã Bố ra ngoài, có thái diễm bồi tiếp, Lã Bố vui với thanh nhàn. Như thế lại qua hơn 10 ngày về sau, Lã Bố cảm giác chính mình tối thiểu nặng 5-6 cân, mà Tiểu Quyên thân thể cũng bình phục không ít, có thể chính mình xuống đất đi động, thai nhi cũng phi thường khỏe mạnh. Nhưng vào lúc này, ngoài thành Lã Bố trong trang phòng ốc cũng xây thành lập xong được, tạm thời xây dựng mười mấy gian phòng ốc, đầy đủ bọn hắn ở. Tiểu Quyên thân thể cũng gần như hoàn toàn khôi phục, Cao Thuận liền đưa ra dọn ra ngoài ở. Dù sao nơi này vẫn là thái phủ, Phụng Tiên cũng là mượn ở chỗ này, chính mình ở chỗ này có nhiều bất tiện, gặp Cao Thuận nóng lòng dọn ra ngoài, Lã Bố cũng không có kiên trì, trực tiếp gọi xe tới đem Cao Thuận cùng Tiểu Quyên đưa đến ngoài thành thôn trang bên trên. Nghĩ, Lã Bố đem thôn trang mệnh danh là Tụ Hiền Trang. Lã Bố muốn để Cao Thuận giúp mình chế tạo một cái hãm trận doanh thành viên tổ chức. Riêng là những người này là còn thiếu rất nhiều, còn muốn mời chào Tráng Đinh mới được. Đương nhiên, nhân số cũng không thể quá nhiều. Một tới đây là thành Lạc Dương bên ngoài, thao luyện nhân số quá nhiều sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Thứ hai, mời chào nhân số nhiều, tốn hao quá lớn, trước mắt bằng Lã Bố tài lực căn bản là chống đỡ không nổi tới. Bởi vậy Lã Bố tạm định mục tiêu là 3-500 người. Lã Bố một bên tiếp tục để những thôn dân kia xây nhà, đoán chừng cần xây trên 100 gian, nhân thủ không đủ liền dùng tiền mướn người. Cao Thuận tìm tới Lã Bố, hỏi, Phụng Tiên, ngươi có chuyện gì cần ta làm, cứ việc phân phó. Lã Bố gật đầu nói ra, Cao Thuận đại ca, là như vậy, chúng ta Tụ Hiền Trang đã thành lập, ta chuẩn bị để ngươi giúp ta huấn luyện một chi hộ trang đội, đến bảo hộ Tụ Hiền Trang an toàn, đại ca ngươi thấy thế nào? Cao Thuận sắp xếp bộ ngực miệng đầy đáp ứng nói, chỉ là việc nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đúng, không biết chi này hộ trang đội cần phải gìn giữ nhiều ít nhân số. Lã Bố nói ra, tốt nhất là 500 người, ít nhất cũng không cần ít hơn so với 300 người. Hãm trận doanh đích thật là Tam Quốc thời kỳ vô địch trận doanh một trong, nhưng là nhân số ít căn bản không thể thể hiện ra ưu thế ra. 3-500 người là tối thiểu nhất số lượng. Cao Thuận nghe lại là không khỏi sững sờ. Đây chính là thành Lạc Dương bên ngoài nương tựa thành Lạc Dương, nào có nhiều như vậy mắt không mở mau tặc chạy đến nơi đây đến Dương Oai. Lại nói, coi như cần thành lập một cái hộ trang đội, cũng không cần nhân thủ nhiều như vậy a. Người toàn bộ thôn trang mới có bao nhiêu sản xuất, căn bản cũng không đủ để nuôi ra 500 người hộ trang đội. Như vậy Phụng Tiên thành lập hộ trang đội nguyên nhân thực sự căn bản cũng không phải là vì thủ hộ tụ hiền trang, bởi vì căn bản cũng không có loại này tất yếu. Kể từ đó, Phụng Tiên tâm tư liền vô cùng sống động. Bất quá Cao Thuận ngược lại là không có lý luận những này. Chính mình bao quát Tiểu Quyên, còn có Tiểu Quyên trong bụng con tính mệnh, đều là Phụng Tiên cứu được. Hiện tại coi như Phụng Tiên để cho mình đi chết, Cao Thuận lông mày đều không mang theo nhíu một cái. Phụng Tiên để hắn làm gì, hắn liền sẽ đi làm cái gì. Bất quá Cao Thuận còn nghĩ thăm dò một chút lão bố, nhìn xem dã tâm của hắn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cao Thuận không khỏi hỏi, Phụng Tiên, không biết cái này hộ trang đội là dựa theo cái gì tiêu chuẩn đến huấn luyện? Là dựa theo phổ thông hộ viện tiêu chuẩn đâu? Vẫn là trong quân tiêu chuẩn? Nếu như lão bố là dựa theo phổ thông hộ viện tiêu chuẩn đến huấn luyện, chỉ có thể nói rõ lão bố có dã tâm, nhưng là dã tâm cũng không lớn. Cao Thuận mặc dù cũng sẽ tận tâm tận lực trợ giúp lão bố, nhưng là ở trong lòng không khỏi liền đem lão bố coi thường một bậc. Lại nghe lão bố nói ra, đương nhiên là dựa theo trong quân tiêu chuẩn đến huấn luyện. Ta cần một chi vô địch quân đoàn. Nghe lão bố, Cao Thuận trong lòng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, không khỏi một gối té quỵ dưới đất đối lão bố nói ra. Cao Thuận gặp qua chúa công, mời chúa công yên tâm, Cao Thuận nhất định hoàn thành chúa công giao cho thuộc hạ nhiệm vụ. Nghe được Cao Thuận xưng hô, lão bố con mắt không khỏi sáng lên. Chúa công xưng hô thế này cũng không phải gọi bậy. Cao Thuận có thể gọi ra xưng hô thế này, chứng minh Cao Thuận hoàn toàn nhìn ra dã tâm của mình, đồng thời trong lòng hoàn toàn công nhận chính mình. Lão bố không khỏi một tay lấy Cao Thuận từ dưới đất kéo lên, hưng phấn nói ra, Cao Thuận đại ca, ngươi đem hết toàn lực huấn luyện, về sau Phụng Tiên tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, chính là hiện tại khởi nghĩa khăn vàng còn chưa bắt đầu, thiên hạ còn không có đại loạn, lão bố cũng không dám đem khoác lác nói qua sớm, chỉ có thể mập mờ suy đoán đại khái nhắc nhở một chút. Cao Thuận lại là đối lão bố nói ra, chúa công, về sau trực tiếp xưng hô thuộc hạ tên liền có thể, không cần thiết lại gọi đại ca hai chữ. Cái này, lão bố bất đắc dĩ nói ra, vậy được rồi, toàn nghe ngươi là được. Kỳ thật Cao Thuận nói vẫn là có đạo lý riêng của nó. Vấn đề xưng hô là cái phi thường chuyện phức tạp, trước đó xưng hô Cao Thuận vì đại ca có thể rút ngắn quan hệ. Nhưng là nếu như chân chính tranh bá thiên hạ, bên người tụ họp ngũ hồ tứ hải anh hùng hào kiệt về sau, lại xưng hô Cao Thuận vì đại ca, liền lộ ra không phải như vậy thỏa đáng. Cao Thuận có thể nhìn thấy điểm này, đồng thời sớm cho kịp nói ra, lão bố vẫn tương đối vui mừng. Sau đó Cao Thuận hướng về phía lão bố xin chỉ thị, mời chúa công vì quân đoàn ban tên. Lão bố cơ hồ là không chút nghĩ ngợi nói ra, liền gọi hãm trận doanh đi. Cao Thuận hưng phấn nói ra, đa tạ chúa công ban tên. Hãm trận doanh cái tên này thật sự là quá tốt rồi. Lão bố mỉm cười, trong lòng lại là thầm nghĩ, cái tên này đương nhiên được, hắn vốn chính là gọi cái tên này, có thể không tốt sao? Từ đây, lão bố liền đem tụ hiền trang bên này liền giao cho Cao Thuận đến chuẩn bị, đem tiền tài toàn bộ đều giao cho Cao Thuận, để Cao Thuận triệu tập nhân thủ, cấp tốc tạo thành hãm trận doanh tiến hành huấn luyện. Đối với huấn luyện, lão bố cũng đưa ra không ít giải thích của mình, đồng thời mang theo Cao Thuận quan sát chính mình đối bách nhân đội huấn luyện tình huống. Nhìn thấy lão bố phương pháp huấn luyện, Cao Thuận không khỏi nhãn tình sáng lên, đối với mình vị chúa công này càng thêm bội phục tới. Thì ra chúa công không những vũ lực hơn người, coi như đang huấn luyện bên trên cũng không kém mình chút nào, thân thể so với mình càng thêm lợi hại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.